hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kinh Phong ban đầu còn ngơ ngác nhưng khi thấy ma khí cuồn cuộn kéo tới như muốn nuốt chừng mình, sắc mặt hắn lập tức tái mét. Thẩm Lê Uyên, ngươi dám dùng tử hồn liên kéo ta vào đây, tu vi và linh lực của hắn đều cao hơn ta. Đối với đám ma vật kia, hắn rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Cho nên ngay khi hắn xuất hiện, toàn bộ ma vật đều lao về phía hắn như thiêu thân. Ta cười danh mãnh, tận hưởng cho tốt nhé, ta đi trước đây. Nói xong liền dán hai tấm thần hành phù, quay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, Vương Tuyết Giao thấy Lâm Kinh Phong đột nhiên biến mất, lập tức luống cuống bật dậy. Tiếp đó lại thấy ta từ trong rừng mê chướng chạy ra. Vịt bay lạc bầy, Thẩm Lê Uyên, có phải tiện nhân ngươi đã làm gì ca ca Kinh Phong rồi không? Mau trả người lại cho ta, nếu không đừng mong sống sót rời khỏi mật cảnh này. Ta ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Có chuyện này, ta muốn xác nhận với ngươi. Chuyện gì? Đêm hôm đó, khi Lâm Kinh Phong trộm đan khóa hồn của Thanh Phong kiếm phái, bị cha ta phát hiện. Là do ngươi xui hắn gờ, y, ế, xê cha ta, đúng không? Vương Tuyết Giao lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi, sao ngươi biết? Ánh mắt ta càng thêm lạnh lẽo. Trả lời ta, thấy chuyện đã bại lộ, nàng liền vứt bỏ mặt nạ, trợn mắt cười gằn. Thì sao chứ, cha người cái lão già đó, đời này cũng chỉ đến hậu kỳ nguyên anh là hết đát rồi, đã không thể đột phá thì giữ đan dược làm gì. Chẳng thà để Kinh Phong ca ca dùng còn hơn, muốn trách thì trách ông ta ngoan cố, C, H, E, T là đáng đời. Sắc mặt ta tối sầm lại, Đồ Nhiễm kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay ta. Vừa nhìn thấy thanh kiếm, Vương Tuyết Giao liền kinh hỉ. Quả nhiên Đồ Nhiễm kiếm ở chỗ ngươi. Hừ, đúng là trời giúp ta, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp cha ngươi, rồi thu lại thần kiếm này. Dứt lời, nàng lại vung roi đánh tới, gương mặt tràn đầy tự tin. Trong mắt nàng, ta chưa trúc cơ, không thể vận dụng linh lực, căn bản không thể điều khiển được thanh thần kiếm này. Nhưng nàng không ngờ, ngay khi roi vừa vung xuống, ta đột ngột nâng tay. Đồ Nhiễm kiếm mang theo khí thế như trẻ tre, C, H, E, M đứt roi của nàng làm đôi. Vương Tuyết Giao trừng to mắt đầy khiếp sợ. Không thể nào, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, nàng đã ngẩn người nhìn xuống N, G, Ự, C mình. Một thanh kiếm đờ, ớ, M xuyên qua tim nàng. Nàng thậm chí còn chưa kịp hét lên, hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Cách chương.